Dạ tôn dị thế, quyển 5, góc truyện audio.com. Tầng thứ 2 địa hạ rừng rậm cùng tầng thứ nhất so sánh nhưng thật ra không có gì khác biệt. Vẫn như cũ là một cảnh tượng sâu thẳm. Chẳng qua, tầng thứ 2 này so với tầng thứ nhất càng thêm âm trầm. Cẩn thận cảm thụ một chút, Nguyệt Phủ phát hiện, mộc hệ nguyên tố tầng này rõ ràng so với tầng thứ nhất loãng hơn nhiều. Bất quá, tương đối mà nói. Tầng này mộc hệ nguyên tố càng thêm nồng đậm, bên trong linh nguyên đều là tràn ngập lực lượng kim hệ nguyên tố. Nếu kim hệ huyền thú ở nơi này tu luyện, khẳng định là một ngày như thăng thiên. Phóng tầm mắt nhìn lại, Nguyệt Phủ kinh ngạc phát hiện bốn phía nơi này nham thạch dưới đất thế nhưng đều là lóe ra thản nhiên u quang. Giống như được gắn phần ánh huỳnh quang, tuy rằng rừng rậm không hề xanh nhưng ánh sáng này cũng không kém tầng thứ nhất, ngược lại bằng vào hệ kim sáng bóng thoạt nhìn càng thêm sáng ngời chói mắt. Đây là tầng thứ hai địa hạ rừng rậm, tựa hồ cùng tầng thứ nhất không có bao nhiêu khác nhau. Thiên Huy nhìn thoáng qua tình cảnh bốn phía, lập tức nhắm mắt hít sâu một hơi, linh nguyên hình như loãng hơn, nơi này linh nguyên tuy rằng loãng, nhưng kim hệ nguyên tố lực thật cường hãn. Thực thích hợp để kim hệ huyền thú tu luyện, Nguyệt Phủ gật gật đầu, nói tiếp, đáng tiếc, nàng không có kim hệ huyền thú, nếu có một trích kim hệ huyền thú, cho dù là ở trong không gian huyền thú tu luyện cũng đều có chỗ tốt. Tử vong khí cùng băng hàn khí nơi này có thể là từ bên kia truyền tới. Quân Dạ Hy hơi hơi nâng mắt, nhìn cách đó không xa một mảnh thâm u, từ tầm mắt Quân Dạ Hy nhìn lại. Nguyệt Phủ hơi hơi nheo mắt, chỉ thấy cuối cự thạch cổ thụ, hào quang tuy rằng dần dần ảm đạm, nhưng áp khí kia càng ngày càng thấp trầm, cùng với hơi thở càng ngày càng quỷ dị, cũng thuyết minh, phương xa kia nhất định có bí mật gì đó. Bên kia, hẳn là chính là ngọn nguồn tử vong khí cùng băng hàn khí tầng thứ hai đi. Dọc theo một cái đường nhỏ tương đối hẻo lánh hướng về phương hướng nồng đậm tử vong khí tiến lên. Càng đi về phía trước, mấy người ẩn ẩn cảm giác được vài đạo hơi thở rất là cường hãn. Hơi thở như vậy, cùng với hơi thở trên người Thanh La phát ra lúc trước không khác nhau lắm. Bất quá so với Thanh La mạnh hơn, hẳn chính là tôn thượng thú tản mát ra, mấy người cũng không dám đại ý cho nên trước tiên ẩn tàng hơi thở. Dù sao địa phương như vậy, huyền thú cấp bậc thật sự là rất cao. Nếu không cẩn thận gặp phải một tên lợi hại, cũng không phải là cấp bậc huyền đế bọn họ có thể chịu nổi. Giống, các ngươi là người nào? Ai cho phép các ngươi xâm nhập nơi này? Đột nhiên, một tiếng hô tục tăng truyền đến. Tiếng giống như vậy, rất là to lớn, trong hoàn cảnh u tĩnh tại đây vô cùng rõ ràng. Nghe vậy, mọi người đều hơi hơi sửng sốt, ánh mắt sắc bén cùng thần thức đều đảo qua bốn phía. Mấy người cũng không có phát hiện huyền thú tới gần. Oanh, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy cách mấy người không xa. Một khối cự thạch đột nhiên động mạnh, lập tức một bóng dáng khổng lồ liền xuất hiện trước mắt mấy người. Này, đây là, Transformer, robot khổng lồ, xem phim Transformer thì biết. Hồi trước phí cuồng phim này, thời điểm Nguyệt Phủ nhìn đến sinh vật không rõ trước mắt. Mở to hai mắt nhìn. Hé miệng ra, rất là ngạc nhiên, chỉ thấy đột nhiên xuất hiện cái thân hình thật lớn. Thân hình giống người, nhưng so với thân hình nhân loại lớn hơn rất nhiều. Hai tay hai chân, đều là vô cùng tráng kiện. Một cái đầu, như mang theo mũ giáp. Toàn thân bao vây bởi một tầng khôi giáp kim trúc. Thế nhưng, chết tiệt, lại cùng Transformer trong truyền thuyết thật con mẹ nó giống nhau. Con mẹ nó, đây là nơi nào? Thế nhưng có Transformer sống, tuy rằng đối với Transformer nàng không chú ý nhiều, nhưng đột nhiên nhìn đến nhân vật chỉ có trong điện ảnh trong trí nhớ. Lại ở ngay trước mắt mình sống động như vậy, nàng vẫn nhịn không được cảm thấy kinh tủng a kinh tủng. Transformer lúc này chính là vẻ mặt nghiêm túc nhìn mấy người trước mắt. Trong mắt hiện lên hờn giận, nơi này là địa bàn của bọn họ, khi nào thì cho phép nhân loại xâm nhập. Tuy rằng đối với nhân loại đột nhiên xâm nhập, hắn rất là nghi hoặc bọn họ làm sao vào được, nhưng vẫn quan tâm địa bàn của mình hơn. nhân loại, mau cút, bằng không ta không khách khí. Chiến báo rất có xúc động, nếu các ngươi không đi ta liền bóp nát các ngươi. Ngạch, Thanh La, đây là cái gì? Nguyệt Vũ đối với thứ có tính nghệ thuật gì đó, trong lòng cảm thấy rất là hứng thú. Chủ nhân, đây là chiến báo, kim hệ huyền thú, chiến báo là siêu cường bá chủ trong kim hệ huyền thú. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trước mắt trích chiến báo này đang ở trạng thái chiến đấu. Cho nên chủ nhân nhìn bộ dáng này giống hình người. Trạng thái chiến đấu của bọn họ có nguyên tố chiến khải hộ thân. Càng thích hợp chiến đấu, bản thể bọn họ thì giống như một con báo sắn. Nhưng vô luận là ở loại trạng thái nào, lực phòng ngự của chiến báo đều vô cùng cường đại. Bất quá thực lực trích chiến báo này cũng chỉ là nhất nguyệt tôn thượng. Còn không phải đối thủ của ta. Thanh La nhìn lướt qua chiến báo trước mắt, trong mắt hiện lên tự tin. Hừ, muốn khi dễ chủ nhân của nàng, còn phải hỏi xem nàng có đáp ứng hay không. Nguyên tố chiến khải, nghe cái danh từ này, Nguyệt Vũ trong lòng kinh ngạc. Danh từ này là lần đầu tiên nàng nghe thấy. Tuy rằng không biết nguyên tố chiến khải này rốt cuộc là cái dạng gì. Bất quá đã là cùng nguyên tố, cũng không sẽ kém đi. Xem ra, chiến báo này còn là huyền thú huyết thống cao cấp đâu. Bất quá, lúc này, nàng cảm thấy hứng thú không phải chuyện này. Mà là, Nga, là như vậy à, Nguyệt Vũ gật gật đầu. Trong mắt hiện lên quang mang sáng rọi. Mà sáng rọi như vậy, lại làm cho thân thể Thanh La bên cạnh cứng đờ. Một loại dự cảm bất hảo bỗng dưng dâng lên. Nếu hắn không phải đối thủ của ngươi, vậy ngươi liền đi lên cùng hắn đánh một trận đi. Nguyệt Vũ khóe miệng khinh câu, rất là chờ mong. Hắc hắc, nơi này thế nhưng còn có trận Transformer đại chiến chân thật. Cơ hội như vậy, cũng không phải lúc nào cũng có. Bởi vậy, nàng tự nhiên là muốn nắm lấy cơ hội tốt. Nhưng là, chủ nhân, hắn, Thanh La mở to hai mắt nhìn, sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu mạnh cự tuyệt nói. Bất kể cái gì, nói ngươi đánh, ngươi liền đánh, ngươi không phải nói ngươi so với hắn còn lợi hại hơn sao? Như thế nào, sợ hãi, Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mi, vẫn như cũ đánh giá chiến báo. Bởi vậy bỏ lỡ vẻ bối rối trên mặt Thanh La. Cái gì, nàng sợ hãi, điều này sao có thể? Mẹ nó, không phải là một trích chiến báo thôi sao? Nàng hôm nay sẽ khiến cho trích chiến báo này xem lợi hại của chính mình. Lần đầu tiên ra tay, làm sao có thể đánh mất mặt mũi? Thanh La bị Nguyệt Vũ kích thích đến, hoàn toàn quên ước nguyện ban đầu của chính mình. Chiến báo cùng Thanh La, một hệ mộc một hệ kim chiến đấu. Quân Dạ Hy cùng Thiên Uy cũng rất là chờ mong trong lòng. Dù sao tôn thượng chiến đấu, vẫn rất là ít gặp. Này, báo tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi dám bảo chủ nhân ta cút? Ngươi nghĩ gì vậy à, chúng ta dựa vào cái gì phải cút? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Lão nương hôm nay không cút, xem ngươi làm thế nào. Thanh La vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt nữ tử, lúc này đứng ở trước mặt chiến báo đang ở trạng thái chiến đấu. Cao hơn nàng vô số lần, xoa thắt lưng, chửi ầm lên, phong cảnh như vậy, có thể nói là cực phẩm. Nguyệt Vũ đứng ở đằng sau, nhìn đến một màn bạo nổ như vậy, khóe miệng co rút, mẹ nó, nàng còn thu được một cực phẩm. Đầu chiến báo tuy rằng lớn, nhưng cũng chỉ là một tên to xác, đầu óc không được tốt lắm, bị Thanh La bùm bùm mắng to, chỉ có thể mở to mắt không biết nói gì. Thật lâu sau, chờ chiến báo tiêu hóa hoàn toàn lời nói của Thanh La. Sắc mặt giận dữ, nguy hiểm mở miệng nói, một trích thực nhân hoa nho nhỏ, dám ở trước mặt bộ tộc chiến báo ta làm càn, quả nhiên là muốn chết, chết cái đầu ngươi. Một con báo tử nho nhỏ mà thôi. Hôm nay lão nương liền đem ngươi đánh đến nguyên hình. Đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận thức ngươi. Thanh La vén ống tay áo, nghiễm nhiên thành một bộ dáng người đàn bà chanh chua. Dứt lời, thân hình chợt lóe, phi thân lên cao, vươn một cước đá vào mặt chiến báo. Ba, một thanh âm vang lên. Chiến báo phản ứng trễ, bị Thanh La đạp một cước vào mặt. Giống. Thân hình chiến báo lảo đảo một cái, đồng thời phát ra một tiếng hô không biết là tức giận hay là thống khổ. Ổn định thân hình, phía trên khuôn mặt máy móc từ kim trúc chế thành của chiến báo hiện ra giận dữ. Toàn thân nguyên tố bạo động, phía trên chiến khải tràn ngập lực lượng nguyên tố. Không chỉ có như thế, vũ khí bén nhọn, lúc này đều kích hoạt toàn bộ, chuẩn bị vào trạng thái chiến tranh. Thanh la di động trên không trung đối diện chiến báo. Trong đôi mắt đẹp hiện lên trịnh trọng, tuy rằng trích chiến báo này cấp bậc so với nàng kém hơn. Nhưng lực phòng ngự của hắn quả thực chính là không phản bình thường. Nếu không phải tuổi nàng tu luyện lớn hơn rất nhiều, thực lực hùng hậu, có lẽ thật đúng là không phải đối thủ của trích chiến báo này đâu. Trong lúc nhất thời, chiến báo cùng Thanh La liền kịch liệt đánh nhau trong một đoạn thời gian rất dài. Hai phương đều là tương xứng, bằng vào lực phòng ngự trời sinh. Thanh La lúc bắt đầu thậm chí còn bị vây ở thế hạ phong, nhưng dù sao trích chiến báo này tu vi còn thấp. Thật lâu sau cũng dần dần không còn sức lực. Ta cho ngươi kiêu ngạo, cho ngươi kiêu ngạo, cho ngươi kiêu ngạo. Một kích cuối cùng, Thanh La đem chiến báo hung hăng đánh rơi trên mặt đất không đứng dậy nổi. Sau đó, mẫu thực nhân hoa thực không có hình tượng ngồi trên đầu chiến báo. Hai tay hung hăng quật qua quật lại trên mặt mẫu chiến báo. Đánh, đánh, Thanh La trong đầu chợt lóe, vẻ mặt hoảng sợ nhìn tay mình. Nàng đây là đang làm cái gì? Nhìn đến chiến báo dưới thân, Thanh La trong lòng ai thán. Xong rồi, chủ nhân, không đợi Thanh La mở miệng giải thích cái gì. Cách đó không xa, một cỗ hơi thở cực kỳ khổng lồ nghênh diện mà đến. Đã chậm, nghe tiếng vang chấn thiên thế, cùng với cảm nhận được cổ hơi thở cường đại này, ba người sắc mặt đột nhiên trầm xuống, càng ngày hơi thở càng gần, như tiếng vang chấn động, làm cho mấy người ở đây sắc mặt đều ngưng trọng khiến cho người ta sợ hãi. Chết tiệt, thế nhưng lại là đàn chiến báo, hơi thở cường hãn như vậy, vừa thấy liền biết không dưới 100 con, 100 trích tôn thượng thú. Lúc này thật là quá đen rồi. Thanh La, chẳng lẽ ngươi không biết chiến báo là quần cư sao? Nguyệt Vũ sắc mặt không tốt chất vấn nói. Nghe vậy, Thanh La trong lòng ủy khuất à ủy khuất. Chủ nhân, này có thể trách ta sao? Ta thật ra muốn nhắc nhở ngươi à, nhưng không phải ngươi không cho ta cơ hội sao? Ngươi còn kích ta, nói ta đánh không lại trích báo tử này. Ngươi xem ta không phải đả bại sao? À, khi nào thì nàng đã đến nơi đây? Thật là đáng đánh đòn. Chủ nhân, ta muốn nói, nhưng ngươi không để cho ta nói. Thanh La vì chính mình biện giải nói. Nói đến câu sau thanh âm có chút không rõ. Kỳ thật chính nàng cũng là thực quính. Vì sao lại bị câu nói đầu tiên của chủ nhân kích thích đến mất đi lý trí? Vì sao à, nàng thật là ngốc à à à. Nguyệt Vũ nghe xong, tuấn mi một điều, mặt vẫn như cũ không chút thay đổi, nhưng trong lòng cũng quính lên a, xấu hổ thanh thanh cổ họng. Nguyệt Vũ có chút hết chỗ nói với bản thân mình rồi. Được rồi, nàng thừa nhận chính nàng đối với Transformer là quá mức tò mò. Trong lúc đó, hơi thở khổng lồ đã lặng yên mà tiến tới, từ vài tiếng vang cọ cọ. Bóng dáng chớp động, mấy người chỉ cảm thấy trước mắt đều là một mảnh quang mang màu bạc. Hơi hơi hí mắt, thế này mới thấy rõ cảnh tượng trước mặt, phóng tầm mắt nhìn lại. Một đại phiến chiến báo, đều là bộ dạng tuy hai mà một, giống nhau như đúc, mỗi một trích đều là thân hình thật lớn, biểu hãn khôi ngô, đương nhiên, trên người mỗi một trích chiến báo đều là sơ sắc tiêu điều. 100 trích chiến báo. Thế nhưng đều là cấp bậc tam nguyệt, tứ nguyệt tôn thượng thú. Thấy vậy, Nguyệt Vũ xấu hổ, bọn họ khi dễ là trích yếu nhất. Nếu là tứ nguyệt hoặc là tam nguyệt tới, hẳn là sẽ không phát sinh chuyện cẩu huyết như vậy đi. 100 trích chiến báo cấp bậc tôn thượng, lúc này ngoại trừ vẻ mặt sơ sắc tiêu điều ra, thật ra lại nghiêm túc đứng ở nơi đó. Một chút cũng chưa động, trận thế nghiêm túc như vậy. Làm cho Nguyệt Vũ không khỏi liên tưởng đến trường hợp xếp thành hàng nghênh đón lão đại. Đám chiến báo đó, không phải là đang chờ lão đại của bọn hắn đi. Quả nhiên, ngay lúc trong lòng Nguyệt Vũ nghĩ đến đây, một đạo hơi thở càng thêm cường hãn từ xa truyền đến. Ngay lập tức, chỉ thấy một đạo ngân quang hoa lệ chợt lóe, một đạo thân hình càng thêm lớn, bóng dáng càng thêm lóe ánh sáng bạc đột nhiên tới. Áo giáp màu bạc, so với Trích Chiến Báo nào cũng hoa lệ hơn. Thân hình mạnh mẽ, so với Trích Chiến Báo nào cũng uy vũ hơn. Đứng giữa 100 Trích Chiến Báo, như hạc trong bầy gà, vừa thấy liền biết là trời sinh vương giả. Đây là Chiến Báo Chi Vương. Chậc chậc, Trụ Kình Thiên, cột trống trời, đến đây thật à, Nguyệt Vũ Tuấn mi một điều. Trong mắt hiện lên một tia vừa lòng. Tuy rằng Chiến Báo này lai giả bất thiện, người đến không có ý tốt, nhưng nàng không thể phủ nhận một đống lớn chiến báo như vậy thật sự là vạn phần đáng chú ý, tư thế so với Transformer kia hơn rất nhiều. Cách chương.